Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cưới Chạy Tháng Cô Hồn của tác giả Hồi Ức là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một giờ nghe chuyện thực sự thú vị. Còn bây giờ chúng ta đi đến ngay nội dung câu chuyện này. Mấy ngày hôm nay, người thôn Hải Bắc xôn xao về câu chuyện cô điệp con gái thứ ba của nhà ông bà Thức sắp sửa được gả cho nhà họ Phạm. Mà gả cho ai? Đó chính là gả cho cụ cố Trần của nhà ấy. Cụ cố Trần năm nay đã 80 tuổi, còn cô điệp mới chỉ 16. Nếu gặp ở bên ngoài thì cô điệp đúng là phải gọi bằng cụ Trần một tiếng cụ cố và xưng là cháu. Ấy vậy mà không hiểu sao ông bà Thức lại nhận lời gả con cho cụ. Mà lạ hơn nữa là ông bà Thức còn hai cô con gái lớn tuổi hơn Điệp, cũng chưa lấy chồng là con riêng của ông Thức với người vợ đầu. Vậy mà bà Thức lại cam tâm tình nguyện mang đứa con ruột của mình trao gửi cho cái cây cổ thụ lâu năm của họ Phạm như thế. Nói về gia cảnh của nhà chồng tương lai của Điệp một chút, họ Phạm là một họ giàu có tiếng ở trong vùng này. Cụ cố Trần trước là chánh tổng, sau này lui về nhường lại chức cho con trai là ông Triều. Người làng rất nể sợ gia thế của nhà cụ. Mỗi khi cụ đi qua đều kính cẩn gọi cụ một tiếng cụ cố và gọi ông Triều một tiếng là ông chánh. Bao nhiêu năm hết cha rồi lại đến con thay nhau làm lý trưởng rồi đến chánh tổng. Của nhà cụ không để đâu cho hết. Bởi vậy mà cụ cũng nhiều vợ lắm. Ngoài 7 bà vợ chính thức, cụ còn có bao nhiêu thê thiếp ở bên ngoài. Đến lượt các con của cụ cũng nối gót bố, có vợ lớn vợ nhỏ. Con đàn cháu đống nhiều không đếm xuể. Thế nhưng mà cụ cố Trần lại có số sắt thê. 7 bà vợ trước của cụ sớm nhiều mệnh, lần lượt quy tiên khi tuổi đời còn trẻ. Người sống lâu nhất với cụ cũng chỉ có bà vợ cả, với 25 năm tuổi đời bên cụ, còn lại chỉ vỏn vẹn 5-6 năm là nhiều. Cụ Trần vừa qua đã tổ chức lễ mừng thọ 80, đám con cháu muốn báo hiếu cho nên quyết định lấy thêm vợ cho cụ. Đương nhiên nhà nào chịu gả con sẽ nhận được sính lễ vô cùng hậu hĩnh. Ông chánh Triều nói, lấy vợ phải lấy liền tay, đã sắp sang tháng 6 rồi, nếu không nhanh chóng cưới vợ cho cụ thì lại phải đợi qua hết tháng 7. Mà thầy phong thủy đã nói tháng 8 mưa dòng không hợp với người mệnh hỏa như cụ, cho nên là việc cưới hỏi nhất định phải làm trong tháng 6 này, chớ có để dây dưa. Mau đi tìm nhà có con gái nếu mà mang mệnh thổ hay là mệnh kim thì càng tốt. Chiều gà con sẽ cho 100 quan tiền, 10 thỏi vàng, 10 sấp lụa điều, 5 con trâu, 5 con bò để làm sính lễ. Nhưng mà có câu hổ dữ không ăn thịt con, có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai muốn gả con gả cháu cho một ông già tuổi đã lên hàng cụ cố, có khi còn sắp về đoàn tụ với tổ tiên cũng nên. Ấy vậy mà không hiểu sao bà Thức sẵn sàng cho cô Điệp về làm vợ của cụ. Lại nói một chút về gia cảnh của nhà ông bà Thức. Ông bà Thức vốn thuộc tầng lớp trung lưu, không giàu không nghèo. Ông Thức khi còn trẻ là học trò từng đi thi nhiều lần, nhưng không đỗ đạt cho nên quay về theo cha mẹ làm nghề đan lát. Cuộc sống không tới nỗi túng thiếu. Ông lấy bà cả Thức sinh được hai cô con gái là Huê và Xuyến. Bà cả trong lần lâm bồn thứ hai vì sinh khó mà qua đời. Sống trong cảnh gả chống nuôi con thời bấy giờ là hiếm lắm, nhất là lại phải nuôi hai cô con gái tuổi sàn sàn nhau, vô cùng vất vả. Cho nên một năm sau thì ông đón bà hai về. Bà hai sinh cho ông một trai một gái liền kề sau đó. Cậu con trai tên là Bảo đang theo học trên tỉnh lỵ, còn cô út tên là Điệp, chính là người sắp thành cụ cố bà của họ Phạm. Trước lời đàm tiếu của dân làng về việc ông bà Thức ham phú quý tiền bạc mà bán con cho ông già gần đất xa trời, bà Thức lúc này liền khóc ròng mà phân bua. Chúng tôi nào có muốn như thế, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Vừa rồi ông nhà tôi làm ăn thua lỗ bị người ta xiết nợ. Nếu như không có tiền trả thì mất hết nhà cửa. Vợ chồng con cái sẽ phải ra ngoài đường. Mà con trai của chúng tôi đang đi học, rồi tương lai sẽ về đâu? Bà Thức khóc đến nỗi trời long đất lở, vô cùng thương tâm, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy xót xa. Từ dè biểu khinh khi người ta chuyển sang cảm thông tội nghiệp cho bà. Phải gả bán đứa con đứt ruột đẻ ra cho một nơi như vậy, chẳng người mẹ nào không đau lòng cho được. Có người ghé tai vào bà thức mà thì thầm: sao bà không có gả con Huê? Nó là chị cả lại không phải là con đẻ của bà. Bà thức liền sụt sùi mà nói: ây chết, con nào chẳng là con. Tôi không bao giờ phân biệt con chồng với con đẻ. Và lại con Huê con Xuyến mất mẹ từ nhỏ, chịu bao thiệt thòi. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được đâu. Mọi người nghe lời giải thích đó thì đều cảm thấy khâm phục vì cái cách ứng xử của bà lắm. Ai cũng khen bà là người mẹ kế nhân hậu có tâm. Ngược lại có người trách ông Thức là đàn ông trong gia đình mà không biết lèo lái để con gái về gánh nợ thay cho cha mẹ. Rồi cái ngày mà cô Điệp xuất giá cũng tới. Khi mọi thứ đã gần như chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi giờ lành nhà trai đến đón cô dâu, thì một người họ hàng của bà Thức chạy vào hốt hoảng thông báo: cô dâu bỏ trốn rồi. Cả nhà lúc này náo loạn, tức tốc phân phó nhau đi ra để tìm Điệp. Nhưng bóng dáng của nàng ta đã bật vô âm tín. Bà Thức khóc đến ngất lên ngất xuống. Phía này nhà cụ Chánh chắc chắn sẽ ghi hận mà làm tình làm tội nhà bà. Rồi bà phải sống ở cái làng này ra sao? Đợi cho mọi người xuống vào an ủi, cuối cùng bà Thức cũng bình tĩnh trở lại. Bà chạy tới trước mặt cổ Huệ quỳ sụp xuống mà van xin cô hãy cứu lấy cả nhà. Con ơi, dì biết con không đành lòng, nhưng mà nếu con không thay em đi xuất giá, sau này nhà Chánh tổng giáng tội lên nhà mình khó sống lắm con ạ. Rồi thầy con cùng dì với các em của con sẽ ra sao đi con? Mong con suy nghĩ thấu đáo giúp gia đình ta qua ải này, dì muôn phần đội ơn con. Huệ đứng thất thần ở giữa nhà, tưởng lời nói của bà Thức không phải kim không phải dao mà sao đâm vào tim của cô đau nhói. Từng giọt nước mắt lạ chã tuôn rơi. Mấy người chị em của bà Thức cũng đồng tình với bà Thức súng vào động viên Huê. Cháu dù sao thì cũng là chị cả, hay nghĩ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ bao năm nay nuôi cháu khôn lớn mà đứng ra gánh vác việc này để xoay chuyển đại cục. Chứ nếu không thì tai họa giáng xuống đầu nay mai đấy cháu ạ. À. Nhà cụ Chánh nói gì thì nói cũng là hàng gia thế bậc nhất ở cái tổng này. Cháu về đó làm bà cố không thiệt thòi chút nào. Sau này tha hồ hưởng phước ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa cả đời. Cái Xuyến đứng bên cạnh nãy giờ nghe mấy lời đó thì nóng máu, nó liền nói: nếu tốt như vậy thì các cô các dì gả vào đó đi, đừng bắt chị cháu phải đi. Mấy bà thím quay ra góc mắt nhìn con Xuyến: à cái con này láo nhỉ, nếu mà chúng ta còn trẻ ý thì chắc là không đến lượt chúng mày đâu, có phước mà không biết hưởng. Con Xuyến không vừa đáp trả lại: các cô không còn trẻ nhưng con gái của các cô thì còn trẻ. Trông cháu nhường cái phúc này cho nhà các cô. Mày... Mấy bà thím kia tức tối nhìn Xuyến hận không thể xé xác con nhỏ này. Xuyến lại nói: khi Điệp nó chạy trốn thì ta nói với nhà ông Chánh để ông ấy lùi đám cưới lại. Nhà ta sẽ đi tìm người. Hỏi nhà mình đông chẳng lẽ không tìm ra được nó sao? Bà Thức lại khóc mà phân bua: con không biết đi thôi. Ngày hôm nay nhà ấy đã xem là ngày hoàng đạo để đón dâu, đâu có nói lùi là lùi được. Còn Xuyến vẫn không cam tâm: thiếu gì ngày hoàng đạo, tháng này hết rồi thì sang tháng 7, tháng 7 không được nữa thì sang tháng 8, của cô đã chết đâu mà sợ. Mấy người nghe con Xuyến nói vậy thì mặt tái như đít nhái, vội chạy tới bịt miệng nó lại mà đe: im ngay đi, mày có biết những lời vừa rồi ông Chánh nghe được ông ấy tuốt xác của mày, rồi gông cả thầy mẹ của mày lại không hả? Cái con mất nết này. Bà Thức nói: nếu để đến tháng 8 cưới được thì nói làm gì. Nhà họ muốn cưới ngay trong tháng này để lấy ngày đẹp tháng đẹp, hợp với cung số của cụ cố để làm lễ vu quy. Như thế là cũng tốt cho cô dâu sau này. Huê à con ơi. Con Xuyến ức quá, nó vung tay gạt những người xung quanh ra mà nói: cụ cố có số sát thi, dù cho chọn ngày nào đi chăng nữa thì cô dâu cũng chẳng sống mà hưởng được cái phước của cụ đâu. Bắt chị Huê lấy cụ khác nào thì bắt chị đi chết. Mà kể những lời nói có phần sức sửa không kiêng dè của con Xuyến, mấy người phụ nữ nhất là bà Thức lại tiếp tục khóc lóc van xin, thuyết phục cái Huê ầm ĩ cả một gian nhà. Nếu không có hoa đỏ vải đỏ trang trí từ ngoài cổng vào trong thì chắc chắn người ta sẽ tưởng gia đình có đám hiếu chứ không phải là đám hỷ nữa. Thuyết phục con Huê chán chê một hồi, nó vẫn chỉ khóc chứ nhất quyết không định nói nửa câu chấp nhận hay từ chối. mà nhà trai thì sắp tới nơi. Bà Thức ra chiều bài cuối cùng, bà chạy tới trước mặt của ông Thức, lúc này đang cau mày ủ rột mà nói: "Ông còn ngồi đó, mau ra thuyết phục con gái, nếu không nhà này mặt vận đến nơi rồi đó." Bà Thức kinh như vậy mà lay người của ông Thức, vừa lay vừa vật vã khóc than. Cuối cùng ông Thức đành phải đứng dậy. Ông bước chậm rãi tới trước mặt của Huê, từ từ quỳ xuống. Hành động của ông Thức khiến cái Huê như người trong mộng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Nó sợ hãi quỳ sụp xuống theo mà đỡ cha dậy. Ông Thức cúi mặt mà khóc nói: "Là thầy có lỗi với con, thầy là trụ cột gia đình mà lại vô dụng khiến các con phải khổ. Nếu ông Chánh muốn lấy cái mạng già này của thầy, thầy cũng cam lòng để ông ấy xả thịt lột ra. Chỉ e rằng cả nhà ta bị vạ lây, sau này khó sống. Thầy van con cứu lấy cả nhà." Huệ lúc này liền khóc nức lên: Thầy đừng nói vậy. Thầy là người sinh ra con, cho con hình hài như bây giờ, còn chưa báo hiếu được cho thầy. Thầy đừng làm con tổn thọ thầy ơi." "Vậy thì con đồng ý thay em gả vào nhà ông Chánh được không?" Nói đoạn ông Thức lại dập đầu mà van rối rít. Còn Huệ hốt hoảng nói: Thầy đừng làm thế, con đồng ý con sẽ đi." Nói đoạn con Huê liền đứng dậy, nó gạt nước mắt chậm chậm đứng dậy đi vào trong buồng. Con Xuyến bước theo khóc lóc như là đưa đám. Con Huê vừa thay quần áo xong thì đoàn đón dâu của nhà ông Chánh cũng đến. Chú rể là cụ Cố Trần mặc áo the khăn xếp màu đỏ của tân lang, ngồi trên võng có hai người trai Lực Điền Khiêng. Cụ Đừng rước vào bên trong ngồi ngang hàng với các bậc cao niên của nhà ông Thức. Sau màn dẫn dắt của bà mối, lần lượt từng món sính lễ được đem vào phơi bày trước mặt của tất cả mọi người, khiến nhà gái ai nấy đều cảm thấy hỉ hả. Còn nhà trai thì tự hào vô đối, sự tự mãn không che giấu nổi mà vì cả ra bên ngoài, hiện rõ trên gương mặt núng nính hồng hào của ông Chánh Triệu. Tiếc rằng nhà gái quá chật chội, chứ không ông sẽ dắt cả 5 con trâu và 5 con bò cho thêm vào phần long trọng. Tiếng của bà mối cất lên thanh thanh: "Thưa ông Chánh Triệu, thưa cụ Cú Trấn, thưa ông bà Thức, thưa các bậc cao niên cùng quan viên hai họ. Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhà trai chúng tôi có cơi trầu sang đây để xin các ông các bà bên họ nhà ta cho chúng tôi rước cô nhà về để bầu bạn với cụ Cố đây. Có câu là trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản gian nan, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Hôm nay nhà trai của chúng tôi đúng là chẳng quản xa xôi, xuất phát từ rất sớm để đến được với gia đình của ông bà Thức đây, tận tay trao sính lễ để tỏ lòng chân thành, mong cho đôi lứa được nên duyên. Giờ đây giờ lành đã tới thì chúng tôi xin phép được rước dâu về để đôi trai tài gái sắc ra mắt tổ tiên sớm sinh quý tử." Bà mối vừa dứt lời thì ở bên trong Xuyến thầm rủa: "Quý tử cái đầu bà đó." Một bà thím vội vã dìu Huê bước ra ngoài. Đương nhiên nhà trai chẳng có ai phản ứng gì trước nhan sắc của cô dâu, vì họ đâu biết ai là Huê ai là Điệp. Mà họ cũng cần gì quan tâm đến việc này, bởi điều quan trọng nhất chính là có người chịu cam tâm tình nguyện, chịu làm bà cố của họ. Huê được dìu người lên võng theo sau võng của cụ Cố Trần, đoàn rước dâu lại rình răng trở về. Huê đi rồi thì mọi việc bắt đầu trở lại bình thường. Bà Thức cất giọng sang sảng, cắt đặt người nhà dọn dẹp tất thảy: "Thằng Mộc, thằng Tuất, mau dắt trâu bò vào chuồng cho thím. Còn con Xuyến với mấy đứa con gái thu dọn cốc chén, quét tước lại sân sướng nhà cửa. Hót hết những cái đống phân kia lại, gớm quá lắm. Đáng lý ban nãy nhà trai đem trâu đến phải dắt ngay vào trong chuồng mới phải, lại để ỉa đầy ra ngoài sân thối không chịu được. Các bác các thím gỡ hộ tôi mấy cái đám vải đỏ, dây đỏ trên nóc nhà xuống đi, em bận một tí việc." Ai chẳng biết tí việc kia của bà chính là bê đống sính lễ vào trong buồng kiểm đếm. Con Xuyến vừa dọn vừa liếc xéo chửi thầm: "Giờ mới lộ ra cái mặt chuột, sao không khóc lóc sụt sùi nữa đi." Đám cưới hôm nay bà Thức lời to, bởi lẽ ông Chánh vô cùng hào phóng. Ngoài những thứ mà ông hứa ban đầu, bà Thức còn được thêm cả một dương đầy châu báu ngọc ngà, những thứ mà từ trước đến nay bà chưa bao giờ dám mơ. Bà đóng chặt cửa buồng, cầm trên tay những chuỗi hạt to tướng lấp lánh mà run rẩy hết cả người. Nỗi đau buồn mất con dường như tan biến hết, không còn vương lại một chút trên gương mặt đầy son phấn của bà. Giờ đây bà Thức đã ngồi trên đống của, cả làng có ai được như bà, một bước lên tiên. Đám dân đen cũng đinh giờ không có cửa đứng ngang hàng với họ Đào của bà nữa. Chẳng gì thì bà cũng là thông gia với nhà chánh tổng. Mọi người bấy giờ cũng hết sức ngạc nhiên, nhất là con Xuyến. Nó không ngờ mẹ kế của mình lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Mới đây bà còn khóc lóc vật vã thương tâm lắm. Hơn nữa tung tích của con Điệp còn chưa rõ. Sao bà Thức lại có thể vô tư cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra? Mọi người nói bà Thức được vàng cho nên quên con mất. Nhưng mà 3 ngày sau thì con Điệp ở đâu lù lù trở về. Ông Thức nhìn nó thì nổi cơn thịnh nộ. Ông cầm cái chổi lao vào cuột túi bụi, ông gầm lên. Khi còn mất nết này sao mày dám bỏ trốn? Mày có biết vì mày mà gia đình khốn đốn suýt thì gặp họa, chị mày phải gả đi thay mày hay không? Bà Thức lao tới chắn trước mặt con Điệp rồi căn ngăn. Ông đánh chết tôi đi này, đứa nào chẳng là con ông, sao con Điệp gả đi được mà con Huê lại không? Hơn nữa con Huê là chị cả, đáng lẽ việc này ngay từ đầu nó phải cáng đáng. Đằng này lại để cho em út đứng mũi chịu sào. Ông cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng có mà bên trọng bên khinh. Ông Thức nghe bộ vợ nói vậy thì khựng lại, tay đang giơ cao cây chổi liền bất lực hạ xuống, quăng nó vào xó nhà rồi bỏ đi. Bà Thức nắm tay của con gái kéo vào trong buồng mà tỉ tê tâm sự. Sau khi nhận đồ xính đã ít ngày thì bà Thức đã thuê thêm 2 người giúp việc. Bà nói với Điệp, từ nay mẹ con mình không phải vất vả nữa, mọi thứ đã có kẻ ăn người ở làm rồi, mình chỉ cần hưởng thụ ăn chơi mà thôi. Mẹ, con muốn lấy anh Lập. Cái thằng Lập con bà Quế đó hả? Nhưng mà nó thích con Huê, chứ có thích con đâu. Để mẹ tìm cho con mối khác. Con gái mẹ xinh đẹp thế này thiếu gì đám tốt mai mối. Nhất là giờ nhà ta đâu có còn hạng cùng đinh. Sẽ khối cái thằng muốn làm rể mẹ. Con Điểm lúc này phụng phịu. Nhưng mà con thích anh Lập. Ngoài anh Lập ra con chẳng muốn lấy ai khác đâu. Mẹ... Bà Thức lườm yêu con gái. Thôi được rồi, để tôi nghĩ cách xem sao. Mẹ phải nhanh lên đó, con muốn cưới anh ấy ngay, chứ để lâu ngày là con đứa khác phá bĩnh đó. Thế sao được, đã sắp sang tháng 7 rồi, con muốn cưới nào thì cũng phải đợi ít nhất đến tháng 8. Mẹ còn phải nhờ người mai mối đấy chứ. Không cần đâu, con đã có cách rồi. Điệp thì thầm vào tai của bà Thức điều gì khiến cho bà há mồm trợn mắt. Bà lắc đầu quậy quậy mà nói, không được đâu, như thế thì thất đức lắm. Con Điệp lúc này liền chể môi, gớm, mẹ đẩy chị Huê đi lấy chồng một ông già sắp chết mà còn không thấy thất đức. Có chút chuyện nhỏ như vậy chẳng ảnh hưởng đến ai, có gì mà phải sợ. Bà Thức nghĩ ngợi một vẻ đăm chiêu, cuối cùng bà nói, thôi được rồi, để mẹ tính, trước tiên là phải làm cho bố mày nguôi giận đã. Đêm ấy khi trời đã về khuya, người trong nhà đã đi ngủ cả, bà Thức mới nhẹ nhàng bưng chậu nước vào trong buồng. Lấy ông Thức dậy mà nói, mình ngồi đây, em có chuyện này muốn thưa với mình. Ông Thức không nhúc nhích. Bà Thức bắt đầu sụt sùi khóc. Một hồi lâu sau thấy nhức tai, ông Thức bật dậy, gắt lên trong cuống họng. Bà lại làm sao thế à? Bà muốn nói cái gì thì bà nói đi, khóc lóc làm cái gì? Bà Thức lúc này nhỏ nhẹ nói, em biết là mình còn giận em vì cái chuyện để cho con Huê nó đi thay con Điệp. Thế nhưng mà phải hiểu cho em cũng bất đắc dĩ chứ có sung sướng gì đâu. Ông Thức xỉ lên một tiếng, bất đắc dĩ cái nỗi gì? Chính ban đầu mẹ con của bà nhận đứng ra lo liệu, con Điệp cũng gật đầu đồng ý lấy lão Trần. Thế mà đến giờ chót mẹ con bà dở quẻ này, phải thưa đừng có mà che mắt thánh. Tuy già nhưng mà chưa đến nỗi lú lẫn đâu. Bà Thức vẫn tỏ vẻ oan uổng, bà nói, mình đừng có hơi tí là nghĩ xấu cho em như vậy. Đã bao giờ mình đặt bản thân mình vào vị trí của em xem xét chưa? Gả con ruột thì không đành, cả con riêng thì mang tiếng mẹ kế ác nghiệp. Em khó xử lắm Thức. Nhưng mà không có đứa nào chịu đi thì nhà ta mạt vận. Đám đòi nợ nó tới tận cổng rồi. Ông Thức lúc này liền rít lên. Bà còn dám mở mồm nói nữa hả? Nếu không nhờ cái thằng con quý tử của bà thì cái nhà này có đến mức đó không? Bà biết dạy con gớm đó. Một Thức á khẩu, mộ nghe chồng nói đến thằng con rời đánh thì đành ngậm tăm. Đúng là ông Thức nói. Khoản nợ cách xù của nhà họ Đào phải gánh là do con trai của bà thằng Bảo gây ra. Mang tiếng là lên tỉnh học hành nhưng nó chỉ mải mê đi hát cô đầu, xong còn cờ bạc tổ tôm, rồi kết bạn giao du với mấy đứa con nhà quan lớn để chứng tỏ đẳng cấp nó, vay mượn tiền bạc khắp nơi. Ba bạn bè chơi bời nhậu nhẹt che giấu thân phận con nhà trung lưu, không tiền không thế. Thành quả mà nó đem về nhà cho ông bà Thức là một khoản nợ kếch xù. Nếu không nhanh chóng trả tiền lãi mẹ đẻ lãi con, cả nhà sẽ phải ra đường. Ông Thức giận lên mà nói. Lỗi ở con trai bà thì bà với con gái của bà gánh là lẽ đương nhiên. Ấy vậy mà bà còn bày ra kế giả vờ cho con Điệp đồng ý gả đi. Thế ngày thì chạy trốn để con Huê thay thế. Còn ra ngoài thì bà bảo với người làng là tôi làm ăn thất bát để mẹ con bà phải chịu. Bà giỏi thế là cùng. Cái này thì ông Thức nói đúng. Mộ Thức quá khôn ngoan giảo hoạt. Phải nói kế sách của mộ quá chu toàn. Ban đầu mộ giả vờ để Điệp đồng ý gả cho lão Trần. Thế nhưng mà đến ngày cưới mộ lại để cho Điệp trốn đi. Làm như vậy thì chị em Huê Xuyến vừa không phải đề phòng gì, mà mộ lại còn được tiếng là mẹ kế nhân hậu. Đúng là vẹn cả đôi đường. Mộ Thức sụt sùi nói. Em đã biết lỗi, từ nay em hứa sẽ sửa đổi, sẽ nghiêm khắc với thằng Bảo, con Điệp, không để chúng làm càn. Mình hãy tin ở em. Bây giờ mọi chuyện cũng đã an bài. Gia đình mình dù sao cũng đã qua cơn ngốn khó. Mình hãy coi như đây là số trời đã định đi. Mình thương em gắn bó với cái nhà này bao nhiêu năm rồi, một tay nuôi nấng bốn đứa con, không có công lao cũng có khổ lao mà. Mộ Thức khóc nấc lên giữa trời đêm khuya tĩnh mịch, không muốn kinh động người trong nhà. Ông Thức liền thở dài xua tay mà nói. Thôi được rồi, bà đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng đã rồi. Nhưng bà hứa đó từ nay phải quản chặt thằng con của bà vào, đừng để cho nó gây họa. Nếu mà nó không biết quay đầu sống cho tử tế thì có ra sao tôi cũng mặc kệ. Mộ Thức biết chồng của mình đã nguôi giận liền lau nước mắt vui vẻ nói. Mình yên tâm đi, em nhất định sẽ quản giáo nó nghiêm khắc. Bây giờ mình ngồi lên đây để em rửa chân cho. Em đun nước gừng giờ chắc cũng bớt nóng rồi. Ngâm chân rồi đi nằm cho nó dễ ngủ. Mọi chuyện trong nhà của ông Thức cuối cùng trở lại bình thường. Chỉ có Huê là suốt một tháng ròng bật vô âm tín. Ông Thức vì lo cho con gái cho nên có mấy lần lân la sang làng bên để hỏi thăm. Tuy nhiên nói là thông gia hơn thế nữa, còn là bố vợ. Nhưng mà ông Thức so với nhà cụ cố Trần vẫn chỉ là phường dân đen áo vải. Muốn bước vào bên trong cũng phải chờ một tiếng ừ của ông cụ. Nhiều lần sang hỏi gặp con không được, ông Thức đành ngậm ngùi ra về với nỗi lo lắng khôn cùng. Thầy, thầy lại không gặp được chị hả? Con Xuyến đang nấu cám lợn trong bếp, thấy cha về thì lật đật chạy ra hỏi han. Ông Thức không đáp, chỉ gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn tủi. Ông nói khuôn mặt chỉ lộ ra vẻ buồn tủi. Xuyến nói, thôi thầy về đi nghỉ đi, để rồi con thay thầy sang bên ấy cho. Ông Thức liền xua tay, con đừng đi, không có gặp được đâu. Bước một chân vào cổng còn chẳng được nói gì đến gặp. Xuyến lúc này bức xúc, lạ đời thật, mình gả con gái cho người ta chứ có bán cho người ta đâu mà muốn gặp không cho. Đợi đấy, con nhất định sẽ nghĩ cách được gặp chị. Con Xuyến vừa dứt lời thì bà Thức ở bên trên thềm nhà nói vọng xuống. Con Xuyến đi đâu thì đi, nhớ nấu xong nồi cám lợn, cắt thêm ít cỏ bò với lại giặt hết chỗ quần áo kia đi đã nhé. Nhà bao việc hở ra là tót đi chơi. Con Xuyến chưa kịp đáp trả lại mộ thì ông Thức đã lên tiếng. Bà vừa phải thôi, con Xuyến là con tôi đấy, còn bà mướn hai người để làm cái gì? Mộ Thức bĩu môi nguôi nguẩy quay mông bước vào bên trong. Vừa đi mộ vừa nói cốt để cho hai cha con của ông Thức nghe thấy. Nhà này ai cũng phải có việc làm, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có cặp đất thôi. Ông Thức định đi theo nói lý với mộ nhưng mà con Xuyến ngăn lại. Thôi thầy ạ, thầy kệ đi, đừng chấp làm gì con quen rồi mà. Cũng chẳng có gì nặng nhọc, bây giờ con chỉ đang lo cho chị thôi. Thầy hết cách với mộ ấy rồi, để rồi xem, đợi con Điệp theo sự sắp xếp của mộ sẽ đi đến đâu. Sở dĩ ông Thức nói như vậy là bởi con Điệp theo lời của ông Mai Mối thì đã làm đám cưới nho nhỏ vào hồi giữa tháng cùng với Lập, người yêu cũ của Huê, nên duyên vợ chồng. Nghe đến chuyện này Xuyến cay lắm, nó nói, cái anh Lập kia cũng kỳ lạ thật đấy, trước đây đâu có tình cảm gì với con Điệp, vậy mà tự dưng để hỏi cưới nó chóng vánh như vậy. Thầy cũng thấy lạ, còn mẹ kế của con nữa, càng ngày thì càng thật không hiểu nổi bà ấy. Xuyên định nói với cha rằng từ trước đến nay bà ấy vẫn là người giàu hoạt, ai cũng nhìn thấy, chỉ có cha là không nhìn ra mà thôi. Nhưng mà sợ cha buồn, nó lại nuốt những lời ấy vào trong. Thầy nhỏ đến lớn nói là có mẹ kế lo cho, nhưng mà thực chất Xuyến vào Huê chẳng khác gì kẻ ăn người ở cho mộ. Việc to việc nhỏ những lúc ông Thức đi làm xa mụ đều giao cho cả hai đứa con của vợ cả. Trong khi Điệp và Bảo được ăn ngon mặc đẹp, thường xuyên có quần áo mới thì Xuyến và Huy chỉ được mặc lại quần áo cũ mà mụ xin được từ mấy người họ hàng. Cũng chẳng bao giờ được cho tiền tiêu vặt như hai đứa con của mụ. Bởi lẽ ấy mà ngày Huy bị mụ ép gả đi, Xuyến đã phản đối kịch liệt. Nhiều ngày trôi qua thì Huy vẫn không được trở về nhà. Xuyến vô cùng lo lắng. Cô thường mơ thấy chị gái với thân hình tàn tạ, mặt mũi hốc hác, bị nhốt trong một ngôi nhà tối tăm, kêu rên lên không ngớt. Cứ mỗi lần như vậy khi tỉnh lại, Xuyến lại vã mồ hôi ra đầm đìa. Đêm này cũng vậy, Xuyến thấy Huy về bên cửa sổ với mái tóc rối bù, bàn tay gầy guộc đẫm máu nắm chặt chấn song cửa sổ gọi tên của em gái. Xuyến kinh hoàng kêu thét lên, giọng của bà Thức từ buồng bên kia vọng lại. Mày làm cái gì mà mày kêu la như là ma hành vậy Xuyến hả? Có để cho người khác ngủ hay không? Xuyến! Xuyến ơi! Xuyến! Xuyến giật thót mình lắng tai nghe, vì hình như đúng là có tiếng người đang gọi cô. Xuyến kinh sợ nép sát vào góc giường, chùm chăn kín mít. Tiếng gọi khe khẽ kỳ nãy lại cất lên. Xuyến ơi Xuyến! Mở cửa cho chị Xuyến ơi! Lần này Xuyến nghe kỹ là giọng của Huê. Đúng, đó là giọng của Huê. Tuy vậy Xuyến vẫn cẩn trọng lại gần cửa sổ nói thật khẽ. Ai vậy? Là chị đây, Huê đây. Em mở cửa đi. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Xuyến mừng rỡ vội vã chạy ra ngoài, thấy Huê đang đứng ở cửa sổ phòng mình thì xông tới ôm chầm lấy chị gái. Huê nhanh tay bịt chặt miệng của Xuyến, kéo cô ra một góc tối cách xa ngôi nhà chính. Xuyến nhìn thấy chị gái khỏe mạnh không như trong những giấc mơ của mình thì lấy làm yên tâm lắm. Nhưng mà sao Huê lại về lúc nửa đêm như vậy? Chị Huê, cả tháng nay chị bật tin thầy có tới phủ cụ cố mấy lần mà không được vào, họ nhốt chị sao? Huê lúc này bỗng nhiên bật khóc. Xuyến bắt đầu cảm nhận thấy sự chẳng lành, cô liền nói. Chị Huê, ông cố đó, ông ta có làm gì chị không? Sở dĩ Xuyến hỏi như vậy là vì trong suy nghĩ ngây thơ của Xuyến thì ông cụ cố đã 80 tuổi, bước đi run rẩy liêu xiêu thì có lẽ sắp gần đất xa trời. Chẳng qua lấy vợ chỉ để là có người cần kề túc trực lúc nhắm mắt xuôi tay, chứ làm ăn được gì nữa. Nhưng thế Huê khóc mỗi lúc một to, Xuyến lại càng sốt ruột. Chị Huê, rốt cuộc là có chuyện gì? Chị nói cho em nghe đi. Huê lau nước mắt kể lại cho em gái nghe quãng thời gian gần 30 ngày ở bên nhà ông Cố Trần. Ông Cố Trần đã già sức tàn lực kiệt, thức ăn chính của ông ta là sữa. Ban đầu Huê cứ nghĩ là thứ sữa mà ông ta uống là sữa ngựa hay là sữa dê gì đó. Nhưng thì ra đó là sữa của người vú em. Nhà ông Cố nuôi rất nhiều bà vú chỉ để phục vụ ông ấy khoản ăn uống. Nhưng đó không phải là chuyện gì to tát. Chuyện đáng sợ nhất là ông ta có một sở thích bệnh hoạn. Huê vén cao tay áo cho em gái xem. Ở cổ tay của cô chi chít những vết sẹo ngắn dài. Huê nói, đêm nào ông ta cũng bắt chị cắn máu cho ông ta uống. Ông ta nói uống sữa mãi không có vị gì, muốn có thêm chút tanh để tăng thêm sức khỏe. Ông ấy nói máu của gái đồng trinh là thứ thuốc bổ tốt nhất kéo dài tuổi thọ. Xuyến nắm chặt bàn tay giọng căm hờn, đúng là khốn kiếp. Lão già này chết cả trăm lần cũng không hết tội. Còn gì nữa, chị kể đi. Ban ngày thì không sao, cứ đêm đến chị rất sợ. Lão ta thực sự rất bệnh hoạn. Trước khi đi ngủ, lão luôn bắt chị phải ngâm mình nhiều giờ trong nước thuốc. Lão không cho chị ăn cơm, chỉ được ăn những thứ mà chị không biết nó là gì. Nó vừa đắng cay vừa ngái, giống như là dược liệu. Lão nói chị phải ăn những thứ đó cho máu thơm bổ và tinh khiết. Vừa nãy chị nghe thấy lão nói chuyện với tin quản gia rằng nuôi chị đúng 49 ngày thì sẽ giết chị, lấy máu chế thuốc gì mà trường sinh bất lão. Chị sợ quá liền nhân lúc lão sơ hở trèo tường trốn về đây. Xuyến nghe chị gái kể đến đây thì tim đập chân run. Xuyến nói, bây giờ chị phải trốn đi, em sẽ giấu chị, không để cho ai biết tung tích. Đợi thời cơ mình sẽ đi vùng khác để nấu thân. Từ hôm ấy thì Xuyến giấu chị gái trong căn tròi ở ngoài ruộng mía, nơi ấy khá là hoang vu, ít người lui tới. Hàng ngày Xuyến giấu cha mẹ lén mang cơm ra cho chị. Nhà lão Cố Trần bị mất người thì giáo giết đi tìm. Lão sai gia nhân sang bên nhà ông Thức dò la, nhưng không thấy gì bất thường thì càng như phát điên. Mộ Thức đánh hơi thích chuyện là ở nhà cụ cố thì tò mò. Mộ Mạnh dặn giấu chồng tìm đến chỗ cụ gặng hỏi thì được biết Huê đã bỏ trốn. Cụ cố sợ mất mặt cho nên không dám công bố ra bên ngoài. Nửa đêm về sáng, bỗng nhiên Xuyến thấy trong người nóng ruột, bèn bí mật tìm đến căn chòi ngoài bãi mía và gọi Huê, nhưng mãi không thấy ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Xuyến leo lên chòi kiểm tra thì không thấy tăm hơi của Huê đâu. Quá sợ hãi, Xuyến ngồi trong chòi mà khóc lóc thổn thức, lo lắng cho sự an nguy của chị. Nhà lão Chánh uy quyền bậc nhất cả tổng cứ cho rằng lão muốn giết người thì kiểu gì cũng có cách bưng bít. Lão biến thái như vậy, bảo sao mà mấy bà vợ của lão lại yêu mệnh như vậy. Lo cho chị, Xuyến vùng dậy gạt nước mắt, chạy về nhà tính tìm ông Thức để bàn kế sách đưa chị gái thoát khỏi hang quỷ. Chiều vừa sáng thì Xuyến vừa về đến nơi, thấy bên trong ồn ào lắm. Từ bên ngoài cổng, Xuyến đã thấy người nhà của lão Chánh đứng ngồi lố nhố. Tiếng của ông Thức gào lên thê lương: "Huê ơi, thầy giết con rồi, Huê ơi, thầy có lỗi với con." Xuyến rùng rời chân tay luống cuống chạy vào: "Chị Huê!" Xuyến gào lên khi nhìn thấy Huê đang nằm bất động trên cái chõng giữ nhà, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn đang rỉ máu. "Chị Huê, chị tỉnh lại đi chị Huê, sao lại ra nông nỗi này?" Rồi Xuyến nhìn hết lượt xung quanh từng người của nhà lão Chánh, Xuyến liền gằn giọng: "Ai giết chị ấy? Các người đúng không? Trên các người đã giết chị ấy." Người nhà lão Chánh mặt lạnh như tiền, nói chuyện không một chút cảm thương. Cô Xuyến nói chuyện cho nó chừng mực là cô Huê tự ý bỏ trốn khỏi nhà chồng. Thế khi mà tôi bắt lôi về thì không chịu an phận, lại cố tình thắt cổ tự vẫn. Ông bà Thức thật biết là dạy con. Đáng lý ra như bình thường thì chúng tôi sẽ an táng tại mộ phần của nhà họ Phạm. Nhưng vì cô ta đã không giữ đạo làm vợ, gây ra cái vết nhơ cho dòng họ chúng tôi, cho nên chúng tôi trả về cho ông bà Thức lo hậu sự. Đám người của nhà lão Chánh nói xong thì bỏ đi. Trong nhà lúc này chỉ còn ông bà Thức, Xuyến cùng hai người ở. Không khí tăng tóc thì lương ảm đạm vô cùng. Lòng mà chạy cho Huê xong thì Xuyến đem chuyện chị gái phải chịu đựng khi còn ở nhà chồng nói cho ông bà Thức nghe. Ông Thức trong lòng căm phẫn lắm. Ông ôm mặt khóc rưng rức xót xa cho đứa con gái hồng nhan bạc phận của mình. Mộ Thức tuy không khóc nhưng nét mặt tái mét và căng thẳng tột độ. Mộ thở phào trong lòng vì người làm đám cưới cho lão Trần không phải là con gái của mộ, chứ nếu không thì giờ này Điệp hẳn nằm dưới ba tấc đất. Mộ giả vờ vuốt lưng cho chồng rồi nói lời cảm thán: "Khổ thân con Huê, ông trời đã định chúng ta mang phận con nong cái kiến, bị người giàu chà đạp, sống nay biết mai, ngày mai chẳng biết thế nào." Xuyến nhìn Mộ Thức chẳng lấy có một giọt nước mắt nào thì nó ngứa mắt, nó nói: "Chị ấy thành danh như vậy chẳng phải là do dì ban cho sao? Sao con lại nói dì như thế? Dì cũng đâu có muốn. Dì muốn hay không thì chị cũng chết rồi. Của con lấy lại được chứ người thì ra đi mãi mãi." Xuyến đứng dậy bỏ ra ngoài mộ của Huê, đem theo nắm tiền vàng quỳ xuống mộ của chị gái mặt thấp hương, mà dì dầm nói chuyện như người còn sống: "Tại sao người ta lại phát hiện ra chị ở căn chòi đó chị? Chị sống côn thất thiêng, chị về báo mộng cho em. Làm thế nào để trả thù cho chị?" Xuyến ngồi bó gối nhớ lại những lời chị gái kể trước khi chết. Lão cố muốn nuôi gái đồng trinh để lấy máu làm thuốc trường sinh. Có lẽ khi bị bắt trở lại căn nhà đó, không muốn để cho lão già đạt được mục đích, cho nên Huê quyết định quyên sinh. Huê yếu đuối như vậy cho nên việc làm đó có thể hiểu được. Cái chết của Huê khiến mâu thuẫn giữa ông Thức và vợ là Mộ Kiều ngày một tăng lên. Ông Thức thường xuyên ra khỏi nhà đi làm ăn biển biệt nhiều ngày mới trở về. Nhưng Mộ Kiều chẳng lấy làm phiền lòng vì điều đó, bởi ông Thức đi rồi ở nhà chỉ còn Mộ tha hồ tác quái. Con Điểm dù đã lấy chồng nhưng cứ về nhà mẹ luôn luôn, xin dò mẹ đẻ đủ thứ. Còn cùng với Mộ Kiều hà hiếp Xuyến: "Còn Xuyến đâu? Nước tắm của ta đã đun xong chưa hả? Xong rồi thì đổ vào cái bồn nhá, bỏ thêm ít hoa hồng cho thơm." "Dạ xong rồi đó gì, mời gì đi tắm à?" Giọng của con Xuyến ngoan ngoãn cất lên. Mộ Kiều bước vào bồn tắm khoan khoái, thằng người lim dim hưởng thụ. "Biết thân biết phận ta còn chừa cho bát cơm, chứ hỗn láo với tao thì ta đuổi cho cút." Mộ nói với Xuyến như vậy. Xuyến ở ngoài sân vừa đưa sàn sạt từng nhát chổi, vừa liếc nhìn mộ đàn bà nanh nọc, rồi nở một nụ cười gian xảo: "Cứ ngâm đi, tắm cho nó kỹ vào, tắm cho trôi hết những thứ độc địa trong người của mộ ra đi. Tuy là tôi chờ xem đêm nay mộ ngủ làm sao." Con Xuyến bịt miệng cười bởi vốn dĩ nước tắm của Mù Kiều đã bị nó cho thêm lá cây củ giấy. Cái thứ lá ấy mà vò nát sát lên người thì ôi thôi, ngưng ấy cứ phải gọi là hết biết. Một lát sau thì quả thật tiếng của Mù Kiều thất thanh trong nhà tắm. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi. Con Xuyến chưa chạy vào ngay mà nó cứ đứng đồng đỉnh thật xa quan sát. Mặc dù phản ứng của Mù Kiều hơi quá, chỉ bị ngứa thôi mà có gì hoảng sợ như vậy. Hai người chạy vào trong trước tiên. Thế Mù Kiều nhảy ra khỏi bồn tắm, Mù quấn vội bộ quần áo lên người, rồi liên tục chỉ vào bồn nước. Nước sao trong này bỗng dưng lại đỏ lòm như máu thế này? Hai người nhòm vào bồn nước rồi nhìn bà chủ như người mới từ đâu tới. Bẩm bà là nước có màu gì đâu hả? Mù Kiều lật đật lại gần thọc tay vào nước. Quả thật trong nước hoàn toàn bình thường. Thế nhưng lúc nãy rõ ràng khi Mù tắm thì nước bỗng nhiên chuyển sang đỏ ối như màu máu, vô cùng ghê sợ. Chắc là màu hoa hồng đỏ làm cho bà chủ thấy hoa mắt thôi. Thôi bà lau người đi, chúng con dọn cơm mời bà sơi. Mù Kiều lật đật chỉnh lại quần áo bước ra. Con Xuyến vẫn đứng dưới bếp mà cười nhạt. Cho Mù chết, làm lắm chuyện ác mà, bây giờ thần hồn nát thần tính. Đến giờ cơm thì Mù Kiều vừa ăn vừa gãi sồn sột. Quái lạ, sao hôm nay ngứa ngay vậy chứ? Da của Mù Kiều mẩn đỏ lên từng đợt khó chịu vô cùng. Mù ăn mất ngon liền quăng đũa đứng dậy. Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy? Mù định đi tắm lại nhưng mà nghĩ đến cái bồn đầy máu thì Mù lại rờn rợn ghê ghê. Thế là Mù đành nhịn tắm lên giường đi ngủ sớm. Nhưng ngứa quá mãi mà không chịu đi. Thế cả nhà đã đi ngủ, Mù mò ra ngoài giếng cười đồ, rội nước ào ào lên người. Ôi trời ơi, cứu với ai, cứu với. Một lúc sau khi nghe tiếng của Mù Kiều thì ánh đèn mới được thắp lên. Người nhà lục tục trở dậy. Thế Mù Kiều lõa lồ bồ lồm cồm trên mặt đất, miệng không ngừng la hét. Ôi trời đất, bà lại làm sao thế hả? Sao đêm hôm lại ra giếng tắm thế này, cảm lạnh thì sao? Xuyên lúc này cũng chạy ra nhìn bộ dạng của Mù thì khó hiểu lắm. Mù Kiều thở hồng hộc chỉ vào miệng giếng rồi nói. Có cái thứ gì ở dưới giếng? Hai người soi đèn nhìn xuống giếng rồi lại nhìn Mù vẻ ngơ ngác. Thưa bà là đâu có gì ạ? Mù Kiều liền lắp bắp. Bà nãy có một cái đầu nó trồi lên ghê lắm. Đứa liền nói. Thế bà vào nhà đi, sáng tháng cô hồn rồi chứ ở ngoài ban đêm mà quỷ nó trêu ghẹo đó bà. Nói đoạn thì họ dìu Mù Kiều vào bên trong lau người mặc đồ cho Mù. Xuyến nhìn theo vào bên trong nhà rồi tò mò soi đèn nhìn cái giếng. Nó lẩm bẩm, không lẽ Mù Kiều bị ma nhát? Sáng nay khi đi trở về, Xuyến mua vài món đồ chơi cùng với giấy tiền đem ra mộ thắp hương cho Huê. Nó giơ chiếc chuông gió lên trước mộ nói chuyện như thể Huê còn sống. Chị xem này, ngày còn sống chị rất thích món đồ này. Này em mua cho chị đó, em sẽ treo nó lên trước nhà. Hễ thấy kêu là em biết chị về nhé. Cái Xuyến là như vậy, nó luôn mường tượng rằng Huê vẫn còn đang đâu đó quanh đây. Mù Kiều từ sau hôm bị ma nhát thì không dám ra ngoài buổi tối. Mà đêm vừa buông xuống là Mù bắt mọi người thắp đèn sáng trưng từ trong ra ngoài, từ sân đến giếng. Bữa nay Mù còn bảo người làm mua nhiều vàng mã bày ra giữa sân vừa đốt vừa khấn. Nam Mô A Di Đà Phật, oan hồn quỷ khóc cần gì cứ lấy, đừng hù dọa tôi. Mù vái đông vái tây rắc gạo rắc muối ra tận ngõ. Xuyên nhìn thấy bộ dạng của Mù như vậy thì không nín được cười. Mẹ đang làm cái gì thế? Con Điểm vừa về đến nhà thì liền hỏi. Mù Kiều nắm tay của nó vào trong rồi phân trần. Con ơi con, tháng 7 Diêm Vương mở cửa địa ngục cho quan ôn quỷ sứ đi lại tự do. Mẹ bị nhát mấy lần rồi sắp đứng tim mà chết. Có chuyện đó sao à? Sật chứ chả đùa à? Không tin thì con hỏi hai người làm thì biết. Có điều kể cũng lạ, cả nhà không ai bị dọa, mà chỉ có một mình Mù Kiều thích ma, thích quỷ là thế nào, con Điểm liền nói. Mẹ đừng sợ, đêm nay con sẽ ngủ với mẹ để xem ma nào nhát quỷ nào hù. Mù Kiều lại nói, con lấy chồng rồi mà cứ về nhà mẹ như vậy, nhà chồng con không có ý kiến gì sao? Anh Lập anh ấy chẳng quan tâm đến con gì mẹ ạ, à. Con đi đâu cũng không bao giờ hỏi. Mù Kiều thở ngắt ra, mẹ nói ngay từ đầu mà con đâu có nghe, lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu, giờ đã sướng chưa, thôi đi vào đi. Mù Kiều mở hòm quần áo mang ra một cái kiềng ướm lên người con Điệp. Cho con cái kiềng này đẹp không? Ở đâu ra vậy mẹ? Nó là mẹ con Huê cho nó đấy, nhưng bây giờ nó chết rồi thì tao tịch thu. Có điểm đeo kiềng vào cổ đứng trước gương ngắm nghía, bỗng nó hét lên kinh hãi quay phắt lại đằng sau. Cái con này sao thế? Con điểm nhìn chằm chằm vào mù kiều như tìm kiếm thứ gì đó. Con nhìn thấy ai ở trong gương đứng ngay cạnh mẹ đó. Con điên này, đừng làm cho mẹ sợ. Con điểm vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, toàn nó bảo mụ kiều. Chắc là con hoa mắt thôi, mà không có con ở đây, con xuyến nó có hỗn láo với mẹ không? Mụ kiều liền chề môi. Nó tuổi gì mà dám bát nháo, ta là chủ cái nhà này vớ vẩn là không xong với tao đâu. Con điểm nhìn danh ra ngoài, đoạn nó khép cửa lại rồi thì thầm. Hôm nào có người hỏi con rằng nay con xuyến có chỗ nào mai mối chưa? Nếu chưa người ta hỏi cho nó cái đám này được lắm. Đám nào? Có một người tàu sang đây làm ăn, muốn hỏi vợ bên này cho con trai họ. Nếu được thì họ đưa sính lễ cao lắm. Cao là bao nhiêu? Con điểm giơ nắm ngón tay lên, mụ kiều đoán giả đoán non. 5 lạng vàng. Con điểm lắc đầu, mụ lại nói giọng run rẩy. 50 lượng. Con điểm gật đầu nói thêm. 50 lượng chỉ là lót tay thôi. Đến khi rước dâu còn có thêm, mẹ tính đi. Nếu thành công rồi chỉ cần cho con 10 lượng là được rồi. Mụ kiều suy đi nghĩ lại mông lung lắm, mụ liền nói. Quan trọng làm cách nào để mà thầy mày đồng ý. Nếu ông ấy mà không có cho thì mẹ cũng chịu thôi. Vụ con Huê thì lão đã ghi trong lòng rồi. Mẹ đa mưu túc trí lắm cơ mà, sao lần này lại bó tay. Thế mày nghĩ hộ mẹ đi, 50 lượng vàng mẹ con ta tiêu cả đời không hết. Mụ kiều vừa nói đến đây thì một cơn giông gió bỗng nhiên ào ào thổi tới, đập vào cánh cửa sổ ầm ầm. Hai mẹ con của mụ giật mình đánh thót. Đèn trong phòng bị gió thổi tắt ngấm. Con điệp buồn rộn chân tay. Sao đèn có lồng che mà gió lại thổi tắt được, lạ quá mẹ. Một kiều tiếp bên cửa sổ với tay kéo hai cánh cửa lại, bỗng thét lên kinh hoàng. Một cái đầu người vừa nhô lên hù mụ chết đứng. Mụ liền run như là cầy giấy chạy vào bên trong chắp tay lại như tí sao. Đoàn mộ gian gian nhà chính đứng trên bàn thờ châm nhang mà vái bốn phương tám hướng. Còn lại các chư vị thánh thần, lại quan ôn quỷ sứ, lại âm hồn vất vưởng muốn gì con sẽ cúng, đừng tới đây làm cản, Nam Mô A Di Đà Phật. Mụ đi khắp trốn trong nhà mà khấn. Đoàn mụ cắm cây nhang lên bàn thờ thì ba cây nhang bỗng cháy lên phừng phừng, dọa cho mụ chết khiếp một phen. Mụ sợ quá liền chạy vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Lần đầu tiên trong đời mụ thấy chồng không có nhà thật là tai hại. Tới đó mụ dục con điểm đi ngủ sớm. Giữa đêm mổ của tay sang bên cạnh không thích con gái đâu thì mới choàng mở mắt. Thế bên cạnh ánh đèn le lói, con điệp đang ngồi trước gương chậm chậm chải tóc. Sao giữa đêm hôm lại không ngủ đi soi gương, mày làm sao vậy Điệp? Nhưng Điệp không trả lời, nó cứ như người mộng du rồi bất động, chỉ có bàn tay là đưa lên xuống lặp đi lặp lại một động tác. Một kiểu lay lay vai của nó nhắc lại câu nói. Này ngủ đi, sao dậy chải tóc giữa đêm? Lần này con điểm từ từ ngẩng lên nhìn mụ kiều bằng một ánh mắt giáo hoảnh vô hồn. Mẹ, con có đẹp không mẹ? Mẹ gả con cho người tàu đi mẹ. Mụ kiều nghe rõ đó không phải là giọng con điệp thì hốt hoảng lùi lại, mụ ú ớ. Điệp, con làm sao đi, tỉnh lại đi con. Con điểm chầm chầm đứng dậy, nó buông chiếc lược rơi xuống đất, dừng hai tay trước mặt của mụ kiều nói một giọng đầy âm u. Mẹ, cậu mẹ còn chưa có kiêng. Để con làm cho mẹ một cái nhé. Nói đoạn nó liền lao tới vật mụ kiều xuống giường mà bóp cổ. Mụ kiều bị bất ngờ cho nên không kịp trở tay. Hơn nữa con điểm bữa này lấy đầu ra sức mạnh ghê gớm. Hai bàn tay của nó lạnh như đá, cứng như đồng. Mụ kiều cố hết sức mà không sao thoát được. Yết hầu của mụ bị bóp chặt, luồng khí tắc nghẹn ở cổ. Mụ giấy rùa liên hồi vừa đấm vừa đạp. Cuối cùng thì con điệp cũng chịu buông ra, nó liền ngã nhào xuống đất. Còn mụ kiều thì vừa mới ho vừa khạc ra vừa thở hồng hộc. Ôi trời ơi, ôi trời đất ơi. Mụ kiều rên xiết như là người vừa qua cơn hen suyễn. Con điệp lúc này chợt tỉnh cơn mê, nó không hiểu sao mình lại nằm ở dưới đất. Còn mụ kiều thì lại thở dốc trên giường, nó ngồi chồm hổm gãi đầu gãi tai. Mẹ, sao con lại ở dưới đất thế này? Không thấy mụ kiều trả lời, nó liền lê bước đến bên giường hỏi han. Mẹ làm sao vậy? Nhưng mụ kiều ngồi bật dậy, co rúm người lại bò vào góc giường chắp tay vái rối rít. Đừng lại gần đây. Mẹ, có chuyện gì thế? Mộ Kiều vẫn run lên bần bật, nhưng nghe tiếng của con Điệp trở lại bình thường thì mộ mới bình tĩnh trở lại. Mộ xông tới tát bốp vào mặt của nó một nhát. Còn danh, trời sáng thì mau cút về cho tao, mày có biết mày vừa bóp cổ tao gần chết không? Con Điệp sững sờ, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ bị mẹ đánh, nó liền gào lên. Mẹ làm cái gì thế? Con bóp cổ mẹ hồi nào? Mày nhìn đi, mày nhìn xem đây là cái gì? Mộ Kiều chỉ tay vào vết bầm đỏ trên cổ vẫn còn hẳn 10 đầu ngón tay, cộng với vết xước do móng tay gây ra. Cái kiềng này là do mày ban tặng đấy, mày ăn phải cái gì mà mày phát khùng phát điên lên như vậy? Con Điệp liền ôm mặt khóc. Mẹ điên thì có, từ nay đừng gọi con về nữa, còn chết con cũng không thèm về đâu. Nói đoạn thì nó vùng chạy ra ngoài, mặc dù lúc này mới là giờ Sửu ba khắc. Nhà chồng của con Điệp cách của nhà mụ Kiều một cánh đồng nhỏ, lúc qua nhà mẹ nó có xe kéo đưa đi. Nhưng mà đến nơi nó đắt đuổi người kéo xe về và dặn sáng mai đến đón. Giờ mới là nửa đêm cho nên nó phải đi bộ, nó vừa đi vừa sụt sịt. Cơn giận vì cái tát như trời giáng của mụ Kiều vẫn còn âm ỉ trong lòng. Hôm nay mẹ làm sao vậy không biết, tự nhiên lại đánh mình như vậy. Nó sờ tay lên má, cảm giác nóng rát chưa tan. Mãi suy nghĩ thì nó nhận ra mình đã đi nhầm đường. Lạ chưa? Rõ ràng ban nãy rời làng Bắc Hải nó đi sang bên trái, vậy mà bây giờ nó lại ở bên phải đường. Mà bên phải là dẫn ra ngoài nghĩa địa, tức là bây giờ nó đang ở ngoài nghĩa địa. Có Điểm lạnh toát cả sống lưng, quay người co giò bỏ chạy. Ấy vậy mà đêm nay như là có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nó loanh quanh một hồi vẫn thấy mình ở ngoài nghĩa địa. Sợ quá nó ngồi thụp xuống ven đường khóc lìn rừng rức. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Một giọng nói nhẹ nhẹ cất lên bên tai của nó, cộng với đó là một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy. Mẹ đánh có đau không? Ra đây chị xoa cho nào. Con Điệp giật mình nhìn quanh quẩn nhưng chẳng có ai. Từ bên kia đường chút bụi tre có tiếng đưa võng nghe kéo kẹt, cộng với đó là tiếng cười rúc rích rợn người. Con Điệp bần thần run rẩy, hai hàm răng của nó va vào nhau lập cập, cả người lạnh toát như là ngâm nước đá. Nó muốn hét lên gọi người làng ra cứu, nhưng mà giữa đồng không mông quạnh thế này thì lấy đâu ra người. Bỗng dưng cả người của con Điệp như bị ai đó kéo đi, bản thân không thể tự điều khiển được. Trong chốc lát nó dừng lại ở ngôi mộ, tự động quỳ xuống và nhận ra mình đã ở bên cạnh mộ của Huy. Chị buồn lắm, chị cô đơn lắm, em ở đây với chị đi. Không, không, đừng, tha cho tôi đi mà. Người gả chị đi là mẹ, người báo cho cụ cố bắt chị cũng là mẹ. Chị đừng theo tôi oán, tha cho tôi. Con Điệp sợ hãi đến ngất lịm cả đi. Ba hôm sau, ông Thức ơi, ông về đây rồi. Mộ Kiều vừa nhìn thấy chồng thì khóc lên rưng rức. Ông Thức nạt nộ. Làm sao? Có cái chuyện gì bà nói nhanh lên. Bà có biết là vì bà mà tôi phải bỏ giờ công chuyện đi mấy dặm đường về đây không? Mộ Kiều nức nở nói. Con Điệp nó mất tích rồi ông. Nhà chồng nó vừa báo ba hôm nay nó không thấy nó về. Ông Thức đập tay xuống bàn. Đúng là không ra cái thể thống gì. Đấy, bà sáng mắt ra chưa? Con gái cưng của bà đó, con gái vàng bạc của bà đó, bây giờ bà đi tìm nó đi, chứ tức gọi tôi về làm gì. Mộ Kiều túm chặt áo chồng năn nỉ. Ông ơi, giờ không phải là lúc trách cứ, phải đi tìm nó về trước đã. Ông Thức thở dài thườn thượt. Bà ở nhà đi, tôi đi nhờ người tìm nó. Nhưng mà ông Thức vừa ra đến cổng thì người nhà cũng tránh chiều lù lù tìm tới. Chào ông cả Thức, ông Thức đi đâu sớm vậy hả? Khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người nhà của ông Tránh, nỗi căm tức bỗng nhiên lại trào lên trong lòng. Ông Thức đáp lạnh lạnh lùng. Ông Thức đáp một cách lạnh lùng. Không dám, chào ông Cai Tuần. Lão Cai cười giả lả. Chắc là ông Thức đang định đi tìm con gái phải không? Thôi không cần phải đi đâu. Cụ cố bảo tôi đến thông báo với ông bà một tiếng là cô Điệp sáng nay hôm kia đã đến nhà cụ cố, xin được ở lại hầu hạ cho cụ. Giấy bản thân đã ký, bây giờ cô ấy chính thức là người của cụ cố rồi. Ông Thức há mồm không tin vào tay của mình. Ông nói bậy, con Điệp không đời nào bán thân cho nhà cụ cố. Giấy trắng mực đen đàng hoàng hai bản, mời ông xem. Ông Thức cầm tờ giấy bán thân của con Điệp trên tay mà run rẩy. Sao con gái của ông lại ngu dại như vậy? Cây Tuần thấy sắc mặt của ông Thức tái mét thì vỗ về. Nhà cụ cố tôi nhất định không bạc đãi cô ấy. Trên hết thì hôm qua cụ đã cho bà mộ đi khám cho cô ấy. Cô rất hài lòng cho nên là cụ Thức cứ yên tâm. Thôi chào ông tôi về nhé. Ông Thức lảo đảo, nếu không có bờ tường chắn đỡ thì có lẽ ông đã ngã quỵ. Mùa Kiều khi nghe tin con gái từ Đồng bán vào nhà lão Trần thì ngất lên ngất xuống. Nhà chồng con Điệp nghe tin cũng chẳng nói năng gì, mang giấy đến từ hôn. Ông ơi, nhất định phải chuộc con về, ở đó nó chết mất. Mùa Kiều vừa khóc vừa lay vai của chồng ông Thức ôm mặt. Tôi đã sang nói chuyện với ông Chánh Triều. Ông ấy nói một là phải có người khác thế con Điệp, hai là phải mang số vàng bạc gấp 10 lần số hôm trước nhà họ làm sinh lễ đón con Huê thì họ mới trả con Điệp. Mùa Kiều ngồi phịch xuống đất, cả người nhũn ra như là sợi bún. Gấp 10 lần, nhà họ đúng là rút xương rút tủy người khác. Thế bà nghĩ sao? Nhà lão Chánh mà đòi cho không ai cái gì dễ dàng như vậy hả? Bà nên nhớ lão cho bà một thì lão ấy phải lấy lại 10. Bà muốn ăn với lão thì đầu óc phải tỉnh vào, không làm mà muốn ăn á chỉ có bốc đất thôi. Ông Thức nhại lại lời của mộ, nhưng mà mộ không nói gì. Ánh mắt của mộ liếc nhìn về con Xuyến, rồi trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Đuổi hết con cái và người làm ra ngoài, mộ đóng chặt cửa nèo lại bàn với chồng. Mình này, ôm chưng có một người hỏi cái con Xuyến. Ông Thức vừa nghe mộ vợ mở mồm nhắc đến cái Xuyến thì ông liền quát. Bà im mồm đi, thì cấm bà nhắc đến nó. Bà lại muốn bán con Xuyến cho con Điệp phải không? Thì cấm. Lần này tôi quyết rồi, tôi sẽ bán hết nhà cửa cho con Điệp về. Căn nhà với mảnh đất này bán đi cho con xong còn giữ ít nào. Mình đi tìm chốn khác rẻ một chút mua lại nhà mà ở. Chuyện đến nước này chỉ còn cách đó thôi. Ông Thức đã quyết như vậy, nhưng mà khổ nỗi giao bán căn nhà một thời gian mà không hiểu sao vẫn còn không có người mua. Trong khi đó thì con Điệp vẫn phải chịu khổ. Mộ Kiều như là phát điên, mộ quyết tâm không đợi cho ông Thức đồng ý mà ngay lập tức đi tìm bà mối. Trong khi đó, tại nhà cụ cố, con Điệp đã ở đó ngót nghét 10 ngày. Những gì mà Huy trước kia phải chịu đựng bây giờ nó đang từng ngày cảm nhận được thế nào là thống khổ và sợ hãi. Tuy vậy nhưng mà con Điệp vẫn đủ khôn ngoan để hiểu. Nó không tự nguyện tới đây phục dịch lão già kia. Chính là hồn ma của Huy trở về báo oán và đem nó đến đây. Đêm đêm nó chấp tay khấn. Chị Huy, là em trước đây có lỗi với chị, là em chót dại đẩy chị vào chỗ chết. Nhưng mà xin chị mở lượng hại hà, nghĩ đến tình chị em máu mủ ruột già. Dù gì chúng ta cũng là chung dòng máu. Thầy chắc chắn đang lao tâm khổ tứ vì em. Chị tha cho em về với thầy U. Em xin nguyện dùng cả đời sau này mà sửa sai. Rồi nó lại nghĩ bụng, tại sao lão già chết tiệt kia hành hạ chị Huê trước khi chị ấy vong mạng mà chị lại không về oán lão. Để ý kỹ thì nó thấy trên người của lão già họ Phạm có đeo một chiếc vòng có màu đỏ máu, hiếm khi thấy lão cởi ra. Trên người của lão Chánh cũng có một chiếc y như vậy. Phải chăng đó là chiếc bùa hộ thân? Nghĩ đến đây thì con Điệp nảy ra một ý định phải tìm cách lấy trộm cho được chiếc vòng đó. Điểm ấy con Điệp đem trầm vào trong phòng của lão Trần đốt, cố ý bỏ thêm đàn hương vào để cho lão ngủ thật sâu. Đoạn nó giả vờ rời khỏi phòng và chờ cho tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ rồi mới mò sang để ăn trộm. Bình thường thì lão cố không bao giờ ngủ một mình. Lão luôn có người thân tín ở bên cạnh để canh chừng. Lão làm nhiều việc ác cho nên cũng sợ bị người ta trả thù. Nhưng hôm nay thằng Hầu trông lão đang ngủ gục vì thứ trầm hương của con Điệp. Con Điệp nhẹ nhàng tới bên giường của lão, cởi chiếc vòng và bỏ tọt vào trong túi. Chiếc vòng chỉ có một mặt đá đỏ ối, xuân vào một sợi chỉ cũng màu đỏ. Nhưng chạm vào thì sức nóng tỏa ra mạnh mẽ. Biết không phải là một thứ tầm thường, lại nghĩ không thể cất giấu nó bên mình, bề lão cố chắc chắn cho người lục soát. Để lão phát hiện ra thì gay go. Còn cất ở chỗ khác cũng có nguy cơ bị tìm thấy. Nhà của lão có nuôi những con chó tinh khôn. Nghĩ vậy con Điệp mạnh tay cầm viên gạch dơ thật cao và đập nát vụn mặt đá đỏ kia. Một luồng sáng vụt bay ra từ đó khiến cho chân tay của nó rụng rời. Con Điệp không chậm trễ hót toàn bộ mảnh vỡ và sợi chỉ đổ xuống ao sen. Xong rồi nó trở về phòng nằm và chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Đã qua giờ tí, bỗng đâu nó nghe tiếng của lão già rên xiết ở phòng bên cạnh. Con Điệp mở chừng mắt bật dậy áp sát tai vào bức vách lắng nghe. Thì quả nhiên nó nghe được câu nói đầy sợ hãi của lão cố. Ôi, đừng lại gần đây, tha cho tôi. Cứu có ai không? Thằng ổi cứu tao, mão cứu tao. Nhưng mà lại chưa, ngoài tiếng nói của lão tuyệt nhiên không có ai đáp lại. Có lẽ thằng Hầu hít phải nhiều trầm quá mà ngủ say, không biết gì cũng nên. Một lát sau thì có mấy người ở phòng khác lố nhố chạy sang cất tiếng léo nhéo. Cô sao vậy? Con Điểm không nén được tò mò ló đầu qua cửa nhìn. Thế lão Cố đã lồm cồm bò bằng tứ chi ra bên ngoài. Mấy thằng hầu đỡ lao vào bên trong nhưng lão tiểu thảo. Đừng, cho tao sang phòng khác. Lão Cố được dìu sang phòng của Điệp. Điệp lúc này được chứng kiến bộ dạng ma làm của lão Cố thì vô cùng hả hê. Lão già cuối cùng cũng có ngày này. Lúc này Điệp càng chắc chắn rằng chiếc vòng kia chính là bùa mộ hộ mệnh của lão Cố. Trước đây Điệp từng nghe ông Thức kể rằng có một loại bùa rất ghê gớm mà các thầy mo dân tộc từng làm. Đó là sau khi giết một người thì dùng một vật nào đó ngầm trong chính máu từ tim của kẻ bị giết 49 ngày. Thứ ấy sẽ bảo vệ kẻ giết người không bị những oan hồn về quấy phá. Có lẽ mặt đá của lão Cố cũng là một loại như vậy. Lão Cố lúc này đang rên lên, Điểm rót một cốc nước từ từ tiến lại toan nâng đầu của lão Cố lên. Nhưng lão vừa thấy Điệp thì liền rú lên kinh hoàng, ngã chỏng trơ ra đất. Cô ngã khiến thân thể như que củi khô của lão bị chấn động. Có lẽ là gãy xương, lão ôm cẳng và kêu lên bai bai. Trong con mắt của lão bây giờ, người ngồi bên cạnh mình không phải là Điệp mà là Huê. Huê đang nhìn lão bằng một cặp mắt đỏ ngầu. Từ hai hốc mắt huyết lệ chảy ra không ngừng. Huê đưa cốc nước đến trước mặt của lão nói bằng một giọng âm u lãnh khốc. Uống đi nào, máu trinh nữ tươi ngon đây. Lão dù không muốn cũng phải há mồm ra uống trọn cốc nước tanh lòm. Nước chảy cả vào mồm, vào mắt, vào mũi của lão, khiến cho lão ho lên sặc sụa. Ghê sợ hơn là lúc này vây quanh lão Cố là 7 cái bóng hình khác nhau, thay nhau dí sát vào mặt của lão rồi hỏi: có nhận ra chúng tôi là ai không? Đương nhiên là lão Cố nhận ra 7 bà vợ trước của mình, những người mà lão đã sát hại từ nhiều năm về trước. Lão Cố ngáp lên một hơi trong cuống họng, như thể là hít lấy không khí lần cuối rồi lịm đi. Lão Tránh nghe tin cha của hắn xảy ra chuyện nhưng phải đến gần sáng hắn mới chạy qua, bởi còn bận mây mưa vui vẻ với mấy bà vợ nhỏ. Hắn nghĩ rằng cha chỉ bị bệnh ốm tuổi già chứ không có gì đáng ngại. Tuy nhiên khi chứng kiến lão Cố tâm trạng hoảng loạn, mồm nôn ra không biết bao nhiêu thứ đen ngòm hôi tanh, còn luôn miệng kêu lớn: vòng của tao đâu? Trả vòng cho tao, tìm ngay nó cho tao. Thì lúc này hắn cũng đâm lo. Chấn an lão Cố không được, lão cứ xông vào con trai toan giật lấy cái vòng trên cổ của Chánh Điểu. Thì hắn sợ hãi lắm. Hắn ghì chặt lấy cái vòng mà nói: thầy, vòng này của con, để con tìm cho thầy cái của thầy. Nhưng sai người đi tìm mãi không được. Lão Cố luôn miệng chửi con trai là thằng bất hiếu, khốn nạn, đáng chết. Không làm thế nào được, Chánh Điểu đành tháo vòng đưa cho cha. Nhưng từ đó thì hắn lại xảy ra chuyện. Đêm tháng 7 tiết trời rất độc. Sau khi dùng xong bữa tối, Chánh Điểu lên sập gụ nằm. Sai đầy tớ khóa chặt cửa nẻo, một là đề phòng trộm cắp, hai là không để cho sương gió vào trong phòng gây cảm mạo. Lão nằm trên sập mắt lim dim trong làn khói thuốc vừa mới phả vào trong không khí. Nhưng mà quái lạ, khói thuốc mãi không tan, cứ lảng vảng khắp phòng tạo thành đám sương mù mờ ảo. Đám sương ấy lão lờ mờ thấy bóng hình của một tân nương mặc áo đỏ chậm chậm tiến về phía của lão. Lão hấp hãy mắt nhìn cho kỹ khuôn mặt, nhưng mà không sao thấy được. Hình dáng của cô gái đẹp quá. Cô ta sắp tới gần sập gỗ thì đột nhiên quay người bước ra cửa, chốc chốc lại với lão đi theo. Chánh Điểu như người mất hồn cứ như vậy rảo bước đi theo người đẹp. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy lão Triều ở ngoài nghĩa địa, cả người bê bít đất cát. Trông lão chẳng khác gì một con trâu đầm mình trong vũng bùn. Lão đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhưng lão cứ như người mất trí, nói năng lảm nhảm, đôi khi lại nhìn ra ngoài sân cười hành hạch rất đáng sợ. Ghê gớm nhất là lão luôn miệng đuổi người nhà ra khỏi phòng, tự mình đóng chặt cửa lại không rõ làm gì trong ấy. Tới khi người nhà phá cửa xông vào thì thấy lão đang cứa tay của mình cho máu nhỏ vào cốc, rồi cất giọng eo éo: mang đi cho cha, cha cần uống máu tươi. Cả nhà tá hỏa quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Bà Chánh Điểu lập tức cho người tới nhà cụ Cố lấy lại chiếc vòng. Người nhà về báo lại là cụ Cố sống chết không muốn giao ra. Bà Chánh Điểu xuất chồng liền thân trinh tới quỳ lại mong cha thương mà đưa vòng cho con mượn. Nói mỏi mồm không có tác dụng, bà chẳng kiêng rẻ nữa, xông tới cha chồng mà cướp. để mặc phía sau lão Cố gom nhặt toàn bộ chút hơi tàn mà chửi tới sổi cả bọt mép. Ông Chánh Triều vừa tỉnh lại hồi sáng thì Triều liền nghe tin dữ. Cụ Cố không biết được hầu hạ ra sao mà xế trưa liền ra gốc cây mít mà treo cổ. Đám gia nhân khăng khăng khẳng định rằng đi qua đi lại chỗ đó rất nhiều lần nhưng không thấy gì. Vậy mà thoáng cái đã thấy xác của cụ treo lủng lẳng ở đó. Lại nói về gia đình của ông Thức. Mộ Thức lúc này đã tìm gặp được bà mối, lén nhờ bà ta mai mối xuyến cho người Tàu. Người Tàu sau khi thấy xuyến từ xa thì ưng lắm, đồng ý trao cho mộ Kiều 20 lượng vàng, số còn lại ngày đón dâu sẽ trao nốt. Mộ Kiều nói với người Tàu, ông chỉ cần đợi ở thuyền tôi sẽ cho người mang cô dâu tới, lúc đó tiền trao cháu múc. Mộ Kiều đã lên sẵn kế hoạch hôm ấy đánh thuốc mê cho xuyến bất tỉnh, rồi mặc đồ tân nương bí mật đưa lên thuyền cho người Tàu nọ. Y hẹn đêm hôm ấy ở ngoài bến sông, có hai người đàn ông vác một cô gái mặc váy đỏ, đầu trùm khăn đúng theo phong cách của tân nương người Hoa, mang tới chiếc thuyền đã hẹn trước. Chiếc thuyền nhận người từ từ rời bến đi vào trong màn đêm mờ ảo. Ở nhà ông Thức lúc này cũng vừa về tới, ông hỏi, ủa xuyến, gì con đâu? Xuyến ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi nói, ủa con cũng không biết, mấy ban nãy dì còn bảo con ngồi trong buồng đợi gì, dì có chuyện sai bảo, thế giờ không biết tại sao con ngủ gật mới tỉnh dậy đấy. Đúng lúc này con nở từ ngoài cổng đi vào hớt hải gọi lớn, bà chủ, tôi về rồi đây. Nó đụng phải ông Thức thì ngã lăn ra đất, văng cái gói đỏ xuống sân, ở bên trong sổ ra không biết bao nhiêu là vàng. Nó nhìn thấy Xuyến thì há hốc mồm vẻ kinh ngạc. Ông Thức bắt con ở lại tra hỏi dọa nạt một hồi, cuối cùng nó khóc mếu mà khai. Bà chủ vì muốn cứu cô Điệp nhận lời bán cô Xuyến cho một người Tàu lấy 50 lượng vàng. Hồi tối rõ ràng là đã đánh thuốc mê cho cô Xuyến bất tỉnh, rồi còn mặc đồ tân nương cho cô. Sau đó thì đưa lên xe bò chùm chiếu đẩy ra ngoài sông. Vậy mà sao giờ này cô lại ở đây, còn bà chủ thì biến mất. Mọi người trong nhà lúc bấy giờ mới tá hỏa đi báo quan phủ, nhưng không còn kịp nữa. Trong hàng trăm chiếc thuyền đi lại trên sông, chiếc thuyền của người Tàu đã đi hướng nào chẳng ai hay biết. Ông Thức không thể một lúc lo quá nhiều việc, trước nhất ông cầm tiền đã có ở trong tay đi chuộc con Điệp. Thật may là nhà ông Chánh Triều đang bận lo tang lễ, lại nghĩ rằng số con Điệp mang lại xui xẻo cho nên chấp nhận lời cho chuộc. Đám tang của cụ Cố vô cùng long trọng, tuy nhiên giữa lúc thầy chùa đang đọc kinh và cả nhà đang chấp tay làm lễ, thì chiếc áo quan sơn son thiếp vàng của cụ bỗng chốc không ngừng lay động. Cả nhà kinh sợ giạt sang tứ phía. Ông Tránh cho người kể nắp quan tài ra thì chứng kiến một màn rụng rời chân tay. Cụ Cố nằm trong quan tài với khuôn mặt gầy trơ xương, phủ bên ngoài là phần da xanh bụng, từ những hốc mắt, hốc mồm, mũi và tai rỉ ra toàn máu. Đáng nói nhất là những đồ vàng bạc táng ở trong quan tài bỗng chốc đều biến thành vàng mã. Con Điệp được trở về nhà nhưng Mộ Kiều thì đã mất tích. Vừa mất mẹ vừa bị nhà chồng từ hôn, nó ân hận và đau khổ lắm. Ra mộ của Huê để thắp hương nói lời ăn năn hối cải. Con Điệp lại gặp Lập cũng đang ở đó đốt mã cho Huê. Nó bước lại nói lời xin lỗi cùng thú tội. Thì ra trước đây để lấy được Lập, nó cùng mẹ đẻ là Mộ Kiều bày mưu hãm hại nhà Lập. Biết được nhà Lập làm ăn thua lỗ phải vay một số tiền lớn, mẹ con của nó bèn thuê giang hồ tới quấy nhiễu giả vờ đòi nợ, rồi nhân cơ hội tiếp cận mẹ Lập bàn chuyện cưới xin giữa Lập và Điệp. Mộ Kiều hứa với mẹ Lập là chỉ cần rước Điệp, mộ sẽ cho Lập vay tiền để trả nợ làm lại từ đầu. Con Điệp được toại nguyện trở thành vợ của Lập, nhưng mà Lập lại không có chút cảm tình gì, cho nên suốt bao nhiêu ngày qua chưa một lần động vào người của nó. Lại nói về nhà lão Chánh, sau đám tang của cụ Cố Trần, nhiều ngày đêm sau thì ông Triều luôn mơ thấy cha hiện về toàn thân lở loét, liên tục kêu đau đớn. Đi sau cụ Cố là đám cô hồn âm binh và quỷ sai gầm rú đòi bắt thêm người. Lão Chánh sợ quá cho mời thầy pháp cao tay về làm phép trấn vong quỷ, nhưng mà chẳng hiểu sao nhà lão Chánh cứ mỗi năm lại mất thêm một mạng người toàn trít trẻ. Người làng ấy khi ấy lại kháo nhau, con Điệp nhập ra nhà cụ Cố vào tháng 7 là điều tối kỵ, khiến cho cả nhà cụ hứng chịu tai ương. Kẻ khác lại cho rằng cụ Cố chết vào giờ trùng, thần trùng sau này sẽ liên tiếp về bắt người đi. Nhưng cũng có người nói nhà cụ Cố làm nhiều điều ác cho nên tháng 7 cô hồn quỷ sứ về đòi mạng. Chẳng ai biết rõ, chỉ có con Điệp là người hiểu tường tận nhất. Sự việc xảy ra ở Hải Bắc đã qua nhiều năm và được lưu truyền khắp mọi nơi. Có nhiều lời kể câu chuyện ngày càng mang sắc màu lưu trai bí ẩn. Nhưng âu nó cũng đem lại cho người đời một bài học. Ác giả ác báo, làm nhiều điều trái luân thường đạo lý, ắt hẳn sẽ gánh lấy nghiệp, không chỉ ở đời này mà còn đến tận những đời sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.